Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, bại lộ cùng khác biệt. Giấy, cuối cùng khó mà bao trùm lửa. Đặc biệt là, khi Trần Hùng tiểu tử này, căn bản là không có bao nhiêu ý, thức giữ bí mật tình huống dưới. Trần Anh có sơn cốc trang viên, rất nhanh, bại lộ, sự tình kỳ thật rất đơn giản. Năm mới qua đi, Bắc Địa đem cửa các gia con cháu, ở nhà dài nhóm dẫn, đầu dưới, đến đây trấn Bắc Công Phủ chúc Tết, thuận tiện cũng là lộ mặt, ý tứ, có thể bị Bắc Địa đem cửa gia chủ mang theo trên người. Tự nhiên đều là, mỗi cái gia tộc xuất sắc nhất nhân tài mới nổi, thuần một sắc đích mạch tử, đệ, dựa theo thường ngày quy củ, cơ bản đều là từ công phủ con thứ Trần Vũ, tiếp đãi. Cũng coi là sớm kết xuống một năm này linh cấp độ giao thiệp. Ai nghĩ, trong lúc ăn Tết man tộc bên kia không quá an phận. Có nhỏ cỗ, man tộc tinh binh rót vào Bắc Địa nội địa cướp bóc đốt giết. Vì thế xuất động đại quân không có khả năng, nhưng cũng không thể bỏ. Mặc không quan tâm, làm Bắc Địa chi chủ trấn Bắc Công, trực tiếp phái ra con thứ Trần Vũ. Xuất lĩnh biên quân tinh nhuệ nhân mã cưỡng chế nộp của phi pháp vây. Giết, thế là, cái này năm Trần Vũ không ở nhà, tự nhiên cũng không có khả năng ra mặt tiếp đãi đến đây bái phỏng tương môn tử đệ. Cũng không biết có phải là Triệu Di Nương gối đầu gió thổi đúng chỗ. Tiện, nghi phụ thân Trần Long Thành, vậy mà chỉ định gọi Trần Hùng tiểu tử này, tiếp đãi những con cháu tướng môn kia. Trần Anh an vị ở khoảng cách công phủ chủ mẫu không xa nơi hẻo lánh. Rất rõ ràng nhìn thấy chủ mẫu trong mắt tàn khốc. Ách, hắn chỉ có thể ở trong lòng thay Trần Hùng mặc niệm. Hy vọng hắn có thể thiếu chịu chút dày vò. Bên này, Trần Long Thành cùng công phủ chủ mẫu cùng tới cửa bái phòng đem cửa đại lão cùng gia quyến của bọn họ chuyện trò vui vẻ hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ. Bên kia Trần Hùng cùng một đám tương môn tử đệ lại là nháo đằng. Một đám tương môn tử đệ thấy là Trần Hùng chiêu đãi. Sắc mặt khó tránh, khỏi nhiều hơn mấy phần lười biếng. Trần Hùng thế nhưng là Triệu Di Nương nuông chiều lấy lớn lên. Toàn bộ, công phủ trừ hai vị đích huynh, còn có tam ca Trần Anh có thể vào mắt. Bên ngoài, còn lại cùng thế hệ căn bản cũng không để trong lòng. Chớ nói chi là, tiểu tử này gần nhất hơn nửa năm thực lực đột phi mãnh. Tiến. Chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, nơi nào tiếp nhận được một đám tương môn tử đệ khinh thị, lại có kia không có hảo ý ra hỏa châm ngòi thổi gió. Cái thằng này dưới, cơn nóng giận, dứt khoát mời những con cháu tướng môn kia đến luyện võ. Chàng so tay một chút, nhóm con cháu tướng môn này làm sao sợ hãi, tự nhiên hò hét ầm ĩ đáp, ứng, đợi đến Trần Long Thành cùng công phủ chủ mẫu. Cùng một đám khách, mời nghe hỏi tiến đến thời điểm, đều bị luyện võ chàng phát sinh một màn. Kinh sợ, Trần Hùng lấy một địch năm, không chỉ có không có chút nào vẻ bại, thậm chí còn lấy tương đương hung mãnh bá đạo bôn lôi đao pháp chiếm. Thượng phong, ép tới tuổi so với hắn còn lớn không ít tương môn tử đệ khó. Mà ngẩng đầu, Trần Hùng lấy tay làm đao, múa ra từng mảnh đao khí chàng cảnh. Thế. Nhưng là tương đương rung động, tiểu tử này cũng không biết giấu dốt, càng đem tự thân quán thông bốn, đầu kỳ kinh bát mạch tu vi, hoàn toàn triển lộ ra, những cái kia bị đả kích đến quá sức tương môn tử đệ nhìn không ra. Nhưng Trần Long Thành cùng một đám đem cửa gia chủ, nơi nào nhìn, không ra sâu cạn, đây mới là, nhất gọi bọn hắn rung động địa phương. Trần Hùng lúc này mới bao lớn tuổi. Liền có được quán thông bốn đầu kỳ, kinh bát mạch tu vi, thiên phú chi cao so với công phủ con thứ Trần Vũ đều. Muốn càng sâu một bậc, tứ đệ đừng đánh, Trần Anh biết được che giấu không đi xuống, nhưng cũng không có chủ, động bại lộ ý tứ, vội vàng mở miệng gào to một tiếng, phụ thân cùng chư, vị thúc bá đều đến rồi. Hắc, nào có thể đoán được. Trần Hùng tiểu tử này ngay tại cao hứng, nghe nói, phụ thân ngay tại bên sân, Lập tức hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, nháy mắt oanh ra 18 đạo đao khí, trực tiếp đem đối diện 5 vị đối thủ toàn bộ oanh lật. Lúc này mới đắc chí vừa lòng chạy đến Trần Long Thành trước mặt, cười nói: "Phụ thân, Hải Nhi võ nghệ còn vừa mắt." "Không sai." Trần Long Thành gật đầu, hài lòng nói: "Không nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có thực lực thế này. Khó được a." "Đâu chỉ khó được, quả thực liền có chút yêu nghiệt hương vị." Bên cạnh đem cửa đại lão không lo được con em nhà mình. Liên tiếp âm thanh thổi phồng, liền kém không có đem Trần Hùng thổi trưởng thành nhẹ. Một đời đệ nhất cường giả. Trần Anh cười khẽ lắc đầu, quay người lặng yên rời đi. Hắn biết được, về sau phiền phức tuyệt đối thiếu không được. Quả nhiên, một đám tới cửa bái phỏng đem cửa đại lão cùng tương môn tử đệ rời đi. Về sau, còn chưa tới dùng bữa tối thời điểm, liền có chủ viện bà tử chủ động tới tương chiêu, công gia cho mời. Trần Anh thần sắc bình tĩnh, khoát tay áo ra hiệu Lý Mụ cùng Hoa Hồng, Liễu Lục không cần lo lắng. Lúc này mới thản nhiên tiến về chủ viện. Đến nơi, chính đường chỉ có tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, công phủ chủ mẫu còn có Triệu Di Nương, cùng mặt mũi tràn đầy đắc ý Trần Hùng, cho một đám trưởng bối thỉnh an làm lễ qua đi. Hắn liền nín hơi ngưng thần đứng ở một bên, căn bản cũng không có chủ động ý lên tiếng. "Lão Tam, người cũng không có cái gì muốn nói a?" Thấy thế, trong mắt công phủ chủ mẫu lệ mang lấp lóe, trước tiên mở miệng hỏi: "Lão Tứ nói tu vi của hắn có thể tăng lên tấn mãnh, nhờ có người cung cấp bảo dược." "Tính không được cái gì bảo dược, chỉ là tài liệu tương đương chân quý mà thôi." Trần Anh thần sắc bình tĩnh, chất phác nói: "Đại Tuyết Sơn nội địa hung cầm mãnh thú, cũng không biết duyên cớ gì từng cái thực lực tăng nhiều, có chút lợi hại, thậm chí so với đan kính võ giả đều mạnh hơn. Hoành lấy huyết nhục của bọn nó chế dược, tự nhiên hiệu quả rõ ràng. Ngươi lại là làm sao học được chế dược?" Công phủ chủ mẫu thần sắc vẫn như cũ nghiêm khắc, giọng nói lại là hòa hoãn không ít. Trần Anh giải thích hợp tình hợp lý, ngược lại là gọi nàng không có tức giận như vậy. Công cộng tàng thư lâu tạp thư bên trong liền có không ít sách thuốc, trong đó tự nhiên cũng không ít chế dược đơn thuốc. "Ta chỉ là y dạng họa hồ lô mà thôi." Trần Anh thần sắc vẫn như cũ chất phác, không nhanh không chậm giải thích nói: "Có lẽ cũng là tài liệu quá tốt duyên cớ, coi như ta thủ đoạn chế dược thô ráp, chế được dược hoàn cũng là công hiệu 10 phần không tệ." "A, nghe ngươi nói như vậy, ngươi còn nắm giữ thủ đoạn khác không?" Thành, lúc này, vẫn không có mở ra miệng Trần Long Thành, đột nhiên mở miệng, hỏi: "Nghe nói ngươi sơn cốc kia trang viên, phát triển được coi như không tệ?" "Coi như có thể." Trần Anh mảy may đều không có cảm giác kỳ quái. Nếu là đường đường Trấn Bắc Công, tại có ý thức điều tra tình huống dưới, còn không lấy được sơn cốc trang viên tài liệu cặn kẽ, căn bản là không có tư cách trở thành Bắc Địa chi chủ. Hắn giải thích nói: "Ta đối với tứ thư ngũ kinh không có gì hứng thú, ngược lại đối với tạp học rất có nghiên cứu, giống như là sách thuốc, cơ, quan thuật thư tịch còn có nông sách đều có hiểu rõ." Nói đến đây dừng một chút, chậm rãi nói: "Dùng tại sơn cốc trang viên nơi đó thí nghiệm một phen, hiệu quả coi như có thể. Không phải có thể, mà là coi như không tệ đi." Trần Long Thành tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi nói kỹ càng một chút, ngươi sơn cốc kia trang viên tình huống phát triển, cũng tốt gọi ta trong lòng hiểu rõ." "Cái rắm trong lòng có số, ngươi nhà nếu là không biết, ta về sau đem danh tự viết ngược lại." Thần sắc vẫn như cũ chất phác, gật đầu nói: "Sơn cốc trang viên lưng tựa Đại Tuyết Sơn chi mạch, chủ yếu là lấy thu mua biến dị hung cầm mãnh thú làm chủ. Ta dùng huyết nhục của bọn nó luyện chế bổ khí ích máu dược hoàn bán ra, dùng đổi lấy tiền bạc đem toàn bộ sơn cốc thổ địa đều dựa vào thuê đến tá điền trồng trọt. Dưới mắt, sơn cốc nông trường có được tá điền 300 hộ nhân khẩu, không sai biệt lắm 1.500 trái phải. Trong đó 1/3, chính là thanh niên trai tráng. Ta lại lấy đơn giản cơ quan thuật, làm ra rất nhiều cái lợi dụng sức nước, khu động tác phường, cơ bản có thể thỏa mãn cuộc sống bình thường vật, tư nhu cầu. Dưới mắt, sơn cốc bên kia bắt đầu kiến tạo biên giới trại tướng. Nhân thủ, vẫn còn có chút không đủ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bởi vì trang viên giá cao thu mua biến dị hung cầm mãnh thú nguyên. Nhân, nơi nào tụ lại không ít biên quân giải nghệ tướng sĩ. Còn có bộ phận, đem cửa chi mạch tử đệ, chuyên môn lên núi đi săn biến dị hung cầm, mãnh thú, từ trong tay của ta đổi lấy bộ phận dược hoàn. Nghe hắn giải thích, mặc kệ là Trần Long Thành hay là công phủ chủ, mẫu, lại hoặc là Triệu Di Nương đều cảm giác bình thường. Trần Anh Sơn, cốc trang viên đơn sơ cực kỳ, bọn hắn lập tức mất hứng thú, nguyên bản còn nghĩ phái người tới nhìn, xem. Lại hoặc là tự mình đi qua nhìn một chút, dưới mắt xem ra vẫn là thôi. Đi, Trần Hùng ở một bên mở to hai mắt nhìn, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn còn nói cũng không được gì. Rõ ràng sơn cốc trang viên là một cái coi như không tệ địa phương. Nơi đó, bách tính an cư lạc nghiệp, chuyên nghiệp đi săn giải nghệ biên quân. Tướng sĩ cùng đem cửa chi mạch tử đệ từng cái sĩ khí dâng cao. Trang viên, tác phường sản xuất cuồn cuộn không dứt, một phái vui vẻ phồn vinh tư. Thế, nhưng tại tam ca trong miệng Trần Anh, lại là như vậy thường thường. Không có gì lạ, khiến cho hắn buồn bực là, hết lần này tới lần khác tam ca lời nói đều là sự thật. Nhưng chính là cảm giác không thích hợp. Đặt ở hiện đại, đây là chuyện rất dễ lý giải. Sơn cốc trang viên bên kia. Lên cao con đường rõ ràng còn tại đó. Trần Anh cũng vung xuống di cư bách tính mạnh lên hạt giống. Chỉ cần cố gắng liền có thể ăn cơm no được sống cuộc sống tốt. Nếu là dã tâm lớn hơn một chút, vậy liền mạo hiểm tiến vào đại tuyết sơn đi săn biến dị hung cầm mãnh thú. Một khi thành công, mặc kệ là đổi bạc, lại hoặc là làm một chút dược hoàn dùng riêng, đều là coi như không tệ sự tình. Tụ tập ở sơn cốc biên quân giải nghệ tướng sĩ, số lượng mặc dù chỉ có mấy trăm, nhưng tuyệt đối đều là tầng dưới chót tướng sĩ bên trong tinh anh, bọn hắn cũng đều nắm giữ có thể tăng lên trong quân võ nghệ. Bởi vì lấy đi săn đại tuyết sơn biến dị hung cầm mãnh thú nguyên nhân, sơn cốc bên kia có thể nói võ phong cường thịnh, loại kia tích cực hướng lên không khí rất có thể lây nhiễm người. Nhưng Trần Long Thành cùng công phủ chủ mẫu, còn lấy Triệu Di Nương, thì là cầm bình thường bắc địa nông thôn thành lũy, lại hoặc là thành trí. Nhỏ ánh mắt đối xử Trần Anh có sơn cốc trang viên. Tự nhiên cảm giác, thường thường không có gì lạ, không có gì điểm sáng. Nói thật, bắc địa tuy nói hoang vắng, nhưng tầng dưới chót bách tính tấn, thăng con đường vẫn là tương đối thiếu thốn. Tốt nhất đường ra chính là gia nhập bắc địa biên quân hàng ngũ. Bắc địa các đại thành trì tài nguyên kỳ thật đã bị đem cửa một mực đem khống. Mấu chốt nhất chính là bắc địa võ phong dù thịnh, nhưng chân chính cao minh võ công tất cả đều một mực trưởng khống ở đem cửa trong tay. Bình dân bách tính, thậm chí cả biên quân tầng dưới chót tướng sĩ, căn bản cũng không có thu hoạch cơ hội cùng con đường. Như thế bắt đầu hình thành tương đối ổn định giai tầng, hoặc là nói cố hóa giai tầng càng thêm phù hợp. Chỉ là bắc địa vị trí địa lý đặc thù, lại là hoang vắng hoàn cảnh, tối thiểu còn có phần cơm ăn, cho nên giai tầng ở giữa mâu thuẫn cũng không kịch liệt. Toàn bộ hoàn cảnh lớn coi như tương đối hài hòa, nhưng tầng dưới chót thiếu khuyết lên cao con đường, khiến cho toàn bộ bắc địa sức sống không đủ. Toàn bộ bắc địa không khí cũng liền như thế. So với vui vẻ phồn vinh sơn cốc trang viên kém xa. Những này, trong lòng Trần Anh môn thanh, tự nhiên sẽ không chủ động nói phá. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.